Ương ngạnh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngôn Chân hơi hơi nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt hờ hững, vẻ mặt thờ ơ, đầu lưỡi chạm vào mảnh vụn kẹo. Cậu nuốt thẳng mà không ngậm cho tan, yết hầu cũng vì động tác này mà nhấp nhô lên xuống. Tăng Như Sơ ngước nhìn cậu sau tiếng gọi kia, đôi đồng tử đen sẫm giờ ẩn ý cười, thoáng chốc lại thêm vài phần phong lưu. Đầu ngón tay cô khẽ run lên, nhận thấy đây không phải nơi thích hợp đứng lại lâu bèn cất bước lên bậc thang. Phó Ngôn Chân đá nhẹ vào quả bóng rổ dưới đất, quả bóng tròn vo bật này đến trước mặt Tăng Như Sơ, buộc cô phải dừng bước. Tính tình cô chẳng phải kiểu dễ xúc động, hồi nãy được tỏ tình mà cô vẫn bình thản như thường, ấy vậy mà lúc này đây lại thấy không được tự nhiên. Phó Ngôn Chân hơi khom lưng, nhướn người về phía cô, nhìn thấy vành tay trắng nõn dần ửng hồng, cậu ta mím môi cười, mắt nhóng nhánh, nụ cười kia cứ như đang trêu tức cô vậy. Tăng Như Sơ lập tức bước lùi xuống, khoảng cách giữa hai người được kéo giãn ra, cô mím môi nhìn cậu chằm chằm. Phó Ngôn Chân chép miệng, cảm giác mát lạnh vờn qua làn da cô, bị cậu nhìn như vậy, cô chợt hoảng hốt, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Cô dằn lòng phải chấn định lại. Phó Ngôn Chân này ra ý trêu đùa cô. Cậu ta hạ giọng, chất giọng khàn khàn cất lên. Tôi thích cậu, nhại theo câu tỏ tình của Lương Trạch. Nhưng vào tai người nghe lại có cảm giác rất khác. Tăng Như Sơ ngạc nhiên nhìn cậu, quên bẵng phải đáp lời. Nét mặt Phó Ngôn Chân chẳng có nửa phần thành thật. Cái điệu cười nửa miệng kia đã cho thấy rõ ý đồ đùa giỡn người khác, nhưng vẫn khiến ai đó hẫng mất một nhịp tim. Tăng Như Sơ đứng ngây ra mãi mới lấy lại được tinh thần sau câu nói ấy. Phó Ngôn Chân đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống, muốn quan sát kỹ mọi biểu cảm trên gương mặt cô. Hàm răng cắn vào mảnh kẹo vỡ phát ra tiếng vang rõ ràng. Âm thanh ấy cứ quanh quẩn giữa khoảng cách nhỏ hẹp. Nghe thấy câu tôi vừa nói không? Cậu cười hỏi. Tăng Như Sơ né tránh không nhìn vào mắt cậu, giơ chân gạt quả bóng của cậu sang một bên. Lực chân của cô lớn hơn nhiều so với cái đá của Phó Ngôn Chân khi nãy. Quả bóng đập bốp vào mặt tường. Cô không đáp lời cậu, sải chân bước hai, ba bậc cầu thang. Muốn tôi nói lại à? Phó Ngôn Chân không nhìn đến quả bóng của mình. Đó là quả bóng chỉ một mình cậu ta có ở Giang Thành này, nhưng cậu cũng không coi ra gì. Phó Ngôn Chân lại đổ người vào tường, cứ nhìn cô cười trêu chọc mãi. Tiếng cười trầm thấp kia lởn vởn bên tai cô, khiến lòng cô không thể yên ổn. Tăng Như Sơ không nhịn nổi nữa, ngoảnh đầu quắc mắt nhìn. Cậu nghe được đúng không? Phó Ngôn Chân giữ nguyên tư thế, thái độ cợt nhả. Vậy cậu không nói cảm ơn với tôi ư? Cậu không thấy chán à? Tăng Như Sơ siết vạt áo, nét mặt như muốn nói. Cậu là đồ thần kinh, chán chứ? Phó Ngôn Chân hất hàm, ý rằng đang lấy cô ra làm trò cười. Sắp chán chết rồi đây. Tăng Như Sơ hít sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng, nén cơn giận xuống, đến khi cất tiếng lần nữa đã không còn vẻ tức tối. Vậy cậu tìm một ngôi mộ rồi thư thái mà nằm vào. Lúc này đến lượt Phó Ngôn Chân ngây ra như phỗng. Nghe xem học sinh giỏi chửi người thâm thúy cỡ nào. Bảo người ta đi chết một cách vô cùng thanh lịch. Tìm một ngôi mộ rồi nằm vào. Nghe cũng có vẻ như trong tiểu thuyết võ hiệp ấy nhỉ. Trong sách có một câu như này. Dưới núi Trung Nam, sống dưới ngôi mộ, thần điêu hiệp lữ, quy ẩn giang hồ. Bóng hình mặc bộ đồng phục sạch sẽ theo từng tiếng bước chân xa dần khỏi tầm mắt cậu. Ngẫm kỹ lại lời cô vừa nói, cùng với nét mặt và ngữ khí ấy chẳng thể coi là hung dữ, chỉ có vẻ khá phiền khi phải nhìn cậu mà thôi. Trông cậu thế này mà lại khiến người ta thấy phiền khi nhìn cơ đấy. Nghĩ đến đây Phó Ngôn Chân lại nhoẻn miệng cười. Đứng dựa tường cười một lúc lâu cậu ta mới nhìn đến quả bóng. Đoạn nhấc chân tâng bóng đến một độ cao nhất định rồi đưa tay ra hứng. Kẹo bạc hà tan hết trong miệng chỉ còn lại hương vị thơm mát. Nhưng rõ ràng đã có gì đó thay đổi trong lúc người ta không hề hay biết. Tăng Như Sơ sau khi về lớp lấy điện thoại đã chọn một đường khác để đi. Cô không muốn gặp phải Phó Ngôn Chân nữa. Một ngày mỏi mệt cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng trước khi tan học vẫn có chuyện phiền phức kéo đến. Bảo vệ gọi cho cô. Bảo cô xuống nhận dạng người. Người đó có cùng họ với cô. Họ Tăng tên Ức Tích. Trong lúc Tăng Ức Tích đang đợi cô tan học. Một đám nam sinh bá vai choàng cổ nhau đi đến gần xe anh. Ai nấy cũng đang đùa cợt ầm ĩ với mấy cô gái bên cạnh. Có hai người trong đám đó không biết nổi hứng gì. Tự nhiên đứng hôn nhau trước mặt mọi người. Mà vừa hay đứng ngay trước mũi xe anh. Cái tay hư hỏng của thằng kia còn đang lần mò vào trong quần áo của cô gái. Mẹ kiếp, coi anh là người chết à. Camera chạy bằng cơm họ Tăng càng nhìn càng phẫn nộ. Ấn liên tiếp mấy hồi còi xe. Ha, đám thanh niên bây giờ cũng biết chơi ra phết. Chẳng cần quan tâm đến danh tiếng của trường. Ai không biết còn cho rằng thói đời ngày càng tệ đi. Hai cô cậu kia bị giật mình bởi tiếng còi xe của Tăng Ức Tích. Cô gái vừa ngượng vừa giận. Trợn mắt hỏi anh bị điên à, còn cậu thanh niên kia lại. Hỏi thăm, bố mẹ anh trước, rồi lại quan tâm cơ thể anh có vấn đề gì không. Cuối cùng còn giơ ngón tay giữa lên với anh. Tăng Ức Tích hạ cửa xe nhoài người ra. Mẹ mày, mày thử làm lại xem. Cậu trai kia cũng chẳng sợ hãi. Bảo làm lại thì ông đây làm lại cho mà nhìn. Thậm chí còn giơ cả hai ngón giữa. Dù thế nào cũng phải giữ sĩ diện trước mặt con gái. Thế là Tăng Ức Tích lao vào đánh nhau với cậu ta. Và cuộc chiến này anh là người chiến thắng. Cậu kia bị anh đánh đến mức không còn sức đánh trả. Nằm bẹp trên đất, Tăng Như Sơ vừa hoang mang vừa khó hiểu đi đến chỗ bảo vệ. Đứng ngoài cửa đã nghe thấy giọng Tăng Ức Tích hỏi giáo viên ở nhã tập đâu hết rồi. Nếu như thế này thì làm sao có thể yên tâm để con em vào học. Động tác gõ cửa của cô khựng lại. Tăng Ức Tích bình thường trông chơi bời không đứng đắn. Anh cũng là một thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Nhưng giờ phút này lại toát ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Tăng Như Sơ biết bình thường Tăng Ức Tích hay bắt nạt cô. Toàn lấy cô ra làm trò tiêu khiển nhưng anh vẫn rất bảo vệ cô. Ngày cô vào lớp 6 thì Tăng Ức Tích đã lên lớp 11. Khi ấy có một cậu bé luôn gây sự với cô. Thật ra cậu không có ác ý, hôm đó Tăng Ức Tích đi đón cô. Bắt gặp cảnh cậu bé đang kéo tóc cô. Anh đi đến chẳng nói chẳng rằng cho cậu kia một đấm. Nắm đấm đó của anh khiến cậu nhóc chảy máu mũi be bét. Nhưng anh lại gặp rắc rối vì chuyện này. Cậu bé kia chính là con trai của giáo viên chủ nhiệm lớp anh. Tăng Ức Tích bị bắt viết bản kiểm điểm. Phải đứng đọc trước lớp. Sau đó còn bị gây khó dễ trong việc học. Có điều Tăng Ức Tích chưa từng kể chuyện này ra. Bước vào bên trong, Tăng Như Sơ mới phát hiện người đánh nhau với Tăng Ức Tích hơi quen mặt. Hình như là người trong đám Lục Châu Đồng. Nhưng cô không biết họ tên người đó. Bấy giờ Triệu Hải mới biết đây là anh của cô. Nếu không phải đang có nhiều người ở đây, cậu ta thật sự sẽ quỳ xuống nhận lỗi trước mặt Tăng Ức Tích. Tăng Như Sơ vừa vào, Triệu Hải đã thấy cả trời u ám. Mới gọi được một tiếng, chị, đã bị cô nhanh chóng chặn lại. Tôi không quen cậu, Triệu Hải, Tăng Ức Tích nheo mắt. Đôi mắt kia mang theo vẻ nghi ngờ nhìn hai người. Tăng Như Sơ không nhìn Triệu Hải, chỉ nói giúp Tăng Ức Tích vài câu. Vì cô là đối tượng được nhã tập đặc biệt quan tâm. Còn Triệu Hải cũng chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì cho cam. Nên sự tình được giải quyết êm xuôi nhanh chóng. Sau khi biết được Tăng Ức Tích là anh của Tăng Như Sơ, Triệu Hải nào dám có ý kiến. Chỉ hận không thể giơ ngón cái khen ngợi. Anh đánh hay lắm, đánh vô cùng đẹp mắt. Tăng Như Sơ dẫn anh họ ra ngoài. Dọc đường đi cô giải thích việc Triệu Hải xưng hô như vậy với mình. Càng nói càng thấy đau đầu. Cô chắc chắn không thể kể mấy chuyện cá cược của Lục Châu Đồng. Nếu không với cái tính nóng nảy này của Tăng Ức Tích nhất định sẽ tìm cậu ta tính sổ. Anh không biết hai bác em bị làm sao lại đưa em đến đây học. Nhưng nếu em dám yêu sớm anh sẽ đánh gãy chân thằng kia trước. Còn cái chân em, Tăng Ức Tích liếc xuống chân tay nhỏ gầy của cô. Yên lặng nuốt mấy lời độc ác xuống. Anh ném cho cô một ánh nhìn. Em tự giải quyết cho tốt. Tăng Như Sơ gật đầu đã hiểu. nhưng ngồi nghĩ một chút lại thấy dường như anh đang có ý chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn. Anh cũng yêu sớm còn gì. Cô vặn lại, hồi còn học cấp 3, Tăng Ức Tích thích cô bạn ngồi cùng bàn. Cô ấy học rất giỏi. Anh muốn được vào cùng một trường đại học với người mình thích mà ra sức học hành. Sau đó đã thi đỗ nhưng không biết vì lý do gì mà hai người không thành đôi. Tăng Ức Tích chép miệng, đập vào gáy cô. Anh đây là đàn ông, em có biết không hả? Tăng Như Sơ bặm môi. Giờ có còn là thời đại thanh nữa đâu mà anh còn bày đặt kỳ thị giới tính. Việc cô tranh cãi chỉ nhằm mục đích không dây dưa chuyện này nữa, nên mới trả lời vòng vèo như vậy. Con gái phải chịu nhiều thiệt thòi, có hiểu không? Tăng Ức Tích lại muốn vào đầu cô. Quả đầu nấm này của cô trông ngố ngố ngơ ngơ nhưng chất tóc rất mượt. Vỏ nhiều thành nghiện, Tăng Như Sơ không muốn bị sờ vội nghiêng người né. Chốc lát sau Triệu Hải cũng đi đến. Tăng Ức Tích nhìn cậu ta lại nhớ đến cảnh vừa nãy. Thái dương dần giật, đù, nếu như cô gái kia là Tăng Như Sơ, anh nhất định sẽ bẻ gãy tay thằng đó. Biết anh chỉ muốn tốt cho mình nên Tăng Như Sơ cũng không để ý đến mấy lời khó nghe. Hai người lên xe về nhà. Cái trường này chẳng có chỗ nào tốt. Tăng Ức Tích vừa cài dây an toàn vừa uy hiếp cô. Ở trường thì chú ý vào cho anh. Tăng Như Sơ, một tiếng, thái độ nghiêm chỉnh vào. Tăng Ức Tích nhấn chân ga, ngữ khí không chút thân thiện. Con biết rồi thưa quan lớn. Tăng Như Sơ cung kính đáp lại. Cả quãng đường đi Tăng Ức Tích vừa lái xe vừa giáo dục tư tưởng cho cô. Có mấy lời tuôn ra từ trong miệng anh cũng rất lạ lùng. Hơn nữa cái giọng điệu này còn đâu ra đấy hơn cả thầy chủ nhiệm hói đầu của lớp cô. Tăng Như Sơ mặc kệ anh rông dài, nói gì cũng gật đầu. Lời anh nói đúng hết. Được chưa? Hai người về đến nhà. Mà Tăng Phồn Thanh đi công tác cũng đã về. Coi như là đầy đủ người trong nhà. Tăng Phồn Thanh hỏi thăm hai người sao về muộn thế. Tăng Ức Tích vội lên tiếng. Tắc đường bố ạ, định lấp ly ếm chuyện bạo lực trước cổng trường. Tăng Như Sơ không vạch trần anh, cũng nói theo, bị tắc đường ạ. Tăng Phồn Thanh không tin Tăng Ức Tích nhưng lại khá tin tưởng cô cháu gái Tăng Như Sơ. Tuy ông thấy đã qua giờ cao điểm, cũng không đến nỗi tắc đường nhưng nhớ ra hôm nay là thứ sáu. Câu chuyện cứ vậy qua đi. Trước khi đi ngủ, Tăng Như Sơ theo thói quen liếc nhìn chiếc điện thoại cũ. Bất ngờ là hôm nay không có tin nhắn gửi đến. Cô nghi ngờ có phải mình đã quên nạp cước phí hay không? Không nhận được tin nhắn khiến cô thấy không quen. Lại có chút thấp thỏm bất an. Lên giường nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cô trong mắt nhìn trần nhà đến ngẩn người. Lại vô thức nhớ đến chuyện ở hành lang. Biết rõ cậu ấy chỉ nói đùa nhưng vừa nhớ lại, trống tim cô lại đập thình thịch trong lồng ngực. Thậm chí vành tay cũng dần nóng lên. Được người như Phó Ngôn Chân thích. Nếu như thật sự được cậu ta thích, hình như cô vội ngăn mình không được nghĩ ngợi nữa. Tăng Ức Tích nói đúng, ngôi trường đó chẳng có mấy người tốt, mà Phó Ngôn Chân lại là cái người xấu xa nhất. Dù tối hôm trước ngủ không ngon thì sáng hôm sau Tăng Như Sơ vẫn thức dậy đúng giờ. Chuyện đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là nhìn vào điện thoại cũ, nhưng không có tin nhắn nào. Còn chiếc điện thoại cô đang dùng lại có thêm một lời mời kết bạn. Là Lục Châu Đồng gửi tới. Cậu ta không nói thẳng muốn kết bạn trên QIQ với Tăng Như Sơ vì sợ bị cô từ chối, nên đành phải nghĩ ra một kế đi vòng. Cậu ta tìm một người học cùng lớp cô, bảo người đó tìm nick cô trong nhóm lớp rồi gửi cho cậu ta. Tăng Như Sơ làm ngơ với lời mời ấy. Ăn sáng xong về phòng làm bài tập. Chiều đến đi mua sắm với Thẩm Lân Khê. Bà mua cho cô mấy bộ quần áo mới. Tối về đến phòng, cô thấy mình lại có thêm vài lời mời kết bạn. Dù dãy số khác nhau nhưng trực giác mách bảo rằng đều có dính dáng tới Lục Châu Đồng. Lại nhớ đến lời Thẩm Du nói. Bỗng thấy phiền muộn không thôi. Cô muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Không muốn bị vướng vào một cách khó hiểu như vậy. Chờ đến khoảng hơn 9 giờ, cô đồng ý kết bạn với Lục Châu Đồng. Sau đó nói chuyện câu được câu trăng với cậu ta. Vừa nhạt nhẽo lại gượng gạo, Lục Châu Đồng mãi không nhắc đến chuyện theo đuổi cô. cô cũng không tiện nói đến. Cậu ta luôn miệng xin lỗi cho Triệu Hải. Mắng Triệu Hải là một đứa ngu dốt. Bảo cô đừng để bụng. Cô đã nhắn lại rằng không có gì. Nhưng Lục Châu Đồng cứ khăng khăng phải có. Sau đó cô không nhắn nữa. Cậu ta bảo có thì cứ coi là có đi. Lục Châu Đồng còn muốn mời anh cô ăn một bữa khi có cơ hội. Lời này khiến cô khó xử vì phải tìm một lý do hợp lý để từ chối khéo. Cô chắc chắn Tăng Ức Tích sẽ không đi ăn với cậu ta. Chưa biết chừng đi với Tăng Ức Tích thì cậu ta còn giống cái thằng ngu dốt hơn Triệu Hải. Nói chuyện gần nửa tiếng. Sự kiên nhẫn của cô cạn sạch. Muốn từ chối khéo cuộc nói chuyện thì một là đi tắm. Hai là ăn cơm. Nếu nói, tôi muốn đi tắm. Với con trai thì không ổn lắm. Vậy nên vào lúc gần 10 giờ, cô nhắn cho cậu ta rằng, tôi đi ăn cơm. Thành thực mà nói câu này cũng không ổn. Về ý nghĩa đều giống nhau. Cùng là, không muốn nói chuyện nữa. Ai tinh ý sẽ hiểu được. Nhưng dường như Lục Châu Đồng không hiểu ẩn ý đằng sau. Cậu ta nhắn tin hỏi cô sao lại ăn muộn thế. Cứ như thể vô cùng quan tâm cô. Bảo rằng ăn khuya không tốt cho dạ dày. Sau này phải ăn sớm chút. Cô định bảo là ăn đêm nhưng ngẫm nghĩ một lát lại không gửi. Coi như cô đã đi ăn không thấy tin nhắn. Cách chương.